tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 62, hoa đào bay loạn, rốt cuộc là vì ai? 2. Góc truyện audio.com. Cái khác, Mực Liên Thành trừng mắt, đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng không tốt, mạnh mẽ kéo cánh tay áo của Mạc Ngưng Sơ cuộn lên. Thời điểm nhìn thấy viên thủ cung xa, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cái khác là cái gì? Cho dù giàu có thì cũng phải kiếm tiền từng chút từng chút. Hắn là thương nhân, vốn là đến Hoa Điền Bắc buôn bán, tiện đường dẫn muội theo, có được tiền lộ phí, cớ sao mà không làm, mà còn, muộn đến tuổi cập kê, các huynh không thèm đến chúc mừng, lại đi gửi một lá thư, muốn ta lập tức hồi kinh nhập cung làm phi tử gì đó. Hoàng đế tam cung lục viện, tại sao muốn ta chết già trong thâm cung kia chứ? Các huynh đành lòng sao? Các người nhẫn tâm thật, hu hu hu hu, Mạc Ngưng Sơ như là nói đến đau khổ bi thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, mắt to đầy nước muốn rơi lệ, vô cùng tội nghiệp mà con, trên đường đào hôn còn gặp công tử Tịch, huynh và hắn quen biết nhau, đương nhiên muội sợ hắn nói với các huynh, muội mới nhờ người đó giúp muội đóng kịch, bằng không làm sao lừa gạt cái tên đáng ghét kia. Mạc Liên Thành lại dao động, đau lòng lau nước mắt cho muội muội nhà mình, nàng nói không phải không có lý. Nữ tử đưa vào cung đều là sống quãng đời còn lại trong tường viện kia. Nữ nhân Mặc gia không thiếu người làm cung phi, nhưng cho đến khi chính muội muội của mình vẫn không nỡ, nhưng cho dù không nỡ thế nào, bệ hạ tự mình hạ chỉ, Triệu Tiểu Sơ vào cung, bọn họ làm sao có thể phản kháng. Hắn thở dài, Tiểu Sơ, chuyện của người kia huynh không so đo với muội, nhưng tốt nhất đừng để huynh gặp hắn. Tốt nhất muội cùng đừng có lui tới với hắn nữa. Mạc Ngưng Sơ gật đầu tội nghiệp, giống như con gà mổ thóc, khó có được cử chỉ của tiểu thư khuê các. Tiểu Mỹ đứng một bên nhìn giật giật, hành động của tiểu thư thật sự là ngày càng tinh tiến, làm cho người ta không thể không bội phục. Nhị gia, thương tích của tiểu thư cũng không đáng lo ngại, chỉ cần điều trị kỹ, sẽ có thể khôi phục. Đại phu ngồi một bên nói xen vào, viết mấy phương thuốc, giao cho gã sai vặt Mặc gia, để cho bọn họ bốc thuốc theo đơn. Mạc Liên Thành lấy một thỏi bạc ném vào lòng hắn, đại phu lập tức tươi cười đi khỏi. Bà con họ Hằng cũng đến, đều là con cái của cô dì chú bác, biết Mạc Ngưng Sơ sắp tiến cung làm phi, mắt sáng lên, muốn bám chút thân thích để nói lời tốt, mà xung quanh ai cũng biết Mạc nhị gia chưa có hôn ước. Tuổi của hắn cũng không nhỏ, lại chưa cưới vợ, nhao nhao một đám nữ nhân đến nhà phụ giúp, chỉ trong phút chốc, đã bao vây ba tầng xung quanh Mạc Ngưng Sơ, chật như nêm cối, ca, tâm tình Mạc Ngưng Sơ bị vây trở nên khó chịu, Mạc Liên Thành cũng không thích, sắc trời cũng không còn sớm, hiện tại thân thể Mạc Ngưng Sơ không thích hợp đi xa. Cách ngày nàng tiến cung cũng còn có một tháng, hắn liền tính toán viết một phong thư đưa về kinh trước. Nói cụ thể tình huống cho trong nhà biết, đợi thân thể Tiểu Sơ khá hơn sẽ đem nàng trở về. Hắn đem Tiểu Mỹ quăng vào phòng nàng, dùng sợi dây xích trói chân Tiểu Mỹ ở mép giường, phòng ngừa kẻ lanh lợi kia lại lập mưu chạy trốn. Thân thể Tiểu Mỹ lớn như vậy, muốn mang nàng trốn đi nhất định sẽ rất khó khăn. Hắn rời khỏi, tự nhiên những người khác cũng đi theo. Trong phòng khôi phục thanh tĩnh, Mạc Ngưng Sơ nằm trên giường, mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà rất lâu, cũng không thấy ai tới. Nàng quay đầu nhìn Tiểu Mỹ thê thảm, ngươi thấy Lân Xuyên biến mất như thế nào không? Tiểu Mỹ lắc đầu, nàng cũng nhìn theo tiếng nhị công tử đá cửa, lúc lấy lại tinh thần, đã không còn thấy cô ra. Không, bóng dáng Lân công tử, bây giờ tiểu thư bị nhị gia bắt được, dự đoán Lân công tử cũng không thể làm cô ra. Về sau, cô gia là hoàng đế, nói chuyện không cẩn thận một cái cũng sẽ bị hoàng đế bệ hạ chặt đầu. Ngẫm lại đều cảm thấy thật khủng bố, Tiểu Mỹ không tự giác run lên, núp ở góc sáng nhìn Mạc Ngưng Sơ. Tiểu thư, năm ngày ta sẽ không có cơm ăn sao? Mạc Ngưng Sơ trừng mắt nhìn nàng, cẩn thận ta cho ngươi 10 ngày cũng không có cơm ăn. Tiểu Mỹ yên lặng rơi lệ, Mạc Ngưng Sơ nhắm mắt. lại ngủ không được, trong đầu đều là hình ảnh của Lân Xuyên lúc rời đi. Mấy ngày nay sống chung tình cảm cũng khắc sâu hơn, lúc còn ở chung với nhau thì không biết, đến khi hắn mất dạng, những hình ảnh này lại bắt đầu nhảy lên giẫm nát đầu óc nàng. Điên cuồng kêu gào, khiến nàng phiền não, lúc hắn hôn nàng, lúc hắn ôm nàng, lúc hắn làm như vậy với nàng, thậm chí, lúc hắn ác với nàng. Nàng không biết, rốt cuộc tại sao nàng lại bị ngược chứng. Quả thật là bệnh nguy kịch không có thuốc nào chữa được. Nhưng nàng kêu rên cũng không còn hiệu dụng nữa. Nàng triệt để từ bỏ. Không thể đi đâu được. Một ngày ba bữa đều có người mang đến. Mà đến đưa cơm là một mặt ma ma hung ác và một lão nhân thành tinh không thích đùa giỡn. Nàng nhàm chán là một con búp bê từ tài liệu nữ công mà Mạc Liên Thành đưa đến. Gọi là Tiểu Xuyên Tử, mỗi ngày nàng châm hắn vài cái, ai kêu hắn kỳ lạ bỏ lại nàng, kêu cái gì hạ quyết tâm mới đến đón nàng, kêu cái gì nàng còn chưa đủ gần, vậy đối với hắn, nàng có ý nghĩa gì, hắn chưa từng nói với nàng là thích hay không, chỉ biết cường thế chiếm lấy nàng, muốn nàng theo ý hắn, nam nhân đáng giận như vậy còn cần hắn có ích lợi gì. Chẳng lẽ hắn có thể giống thiên nữ tán hoa theo thiên nhi giáng trần? Cướp nàng đi từ trong tay lão già hoàng đế hay sao? Mạc Ngưng Sơ lấy tay chọc chọc hình nhân, lại phủi phủi đầu của hắn cái tên hỗn đản này. Ngươi trêu chọc ta làm chi? Trêu chọc rồi lại biến mất. Đâu có người nào không chịu trách nhiệm như vậy. Nàng thật sự không hiểu được Lân Xuyên. Ngoại trừ hắn làm việc cho triều đình, còn là người có tiền bên ngoài. Nàng hoàn toàn không biết gì về hắn cả, mộ nhỡ hắn đã có một đống thê thiếp, mộ nhỡ hắn lại là một hoa hoa công tử, chuyên môn thích đùa giỡn nữ nhân, không cho đáp án chuẩn xác, lại đi trêu chọc trái tim nữ nhân, nam nhân đều không đáng tin, có lẽ hắn quen dùng trò lạt mềm buộc chặt, Mạc Ngưng Sơ rối rắm trải qua mấy ngày cùng Tiểu Mỹ đã chán gần chết. Dường như sắp điên mất, nàng muốn rời khỏi nơi đây. Không muốn ở trong cái lồng này, nhưng lại không muốn đi, có lẽ nàng vẫn còn ôm một tia hy vọng, tên hỗn đản nào đó sẽ thật sự đến cứu nàng. Hạ quyết tâm, hạ quyết tâm, hạ quyết tâm không tiến cũng làm phi, cái quyết tâm này trái lại rất kiên quyết, nhưng hắn rốt cuộc nói chính là ai a a a a a. Chấm chấm, mấy ngày sau, cuối cùng Mạc Ngưng Sơ không đợi được Lân Xuyên đến, nhưng lại gặp một người đã từng muốn gặp. Khi hắn khách khí gõ cửa, mang theo một gã sai vặt run rẩy xuất hiện trước mặt nàng. Nàng đang cùng Tiểu Mỹ châm Tiểu Xuyên Tử thành cái tổ ong cho hả giận. Thời gian thấm thoát, hắn đứng ở cửa, nàng hơi giật mình ngẩng đầu, mà hắn vẫn không đổi như cũ, giống như ảo ảnh ở Cầm Trúc Cư ngày đó. Khóe miệng hắn mỉm cười, hai mắt và khóe môi dịu dàng, sức quyến rũ vô cùng. Năm tháng làm cho khí chất hắn lắng đọng, càng thâm thúy, hắn nhìn nàng, vẫn gọi nàng một cách tao nhã như cũ Tiểu Ngưng Sơ. Cách chương.